Boss lại sắp sa ngã. Chương 79, thần tượng thật ngầu 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tượng thật ngầu 10. Edit, Nguyệt Phong. Tiểu Hắc Long vội vàng nhắc nhở, ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ đó. Nói cách khác, ngài phải thăng cấp. Nam Nhiễm mặc kệ này đó. Cô cởi giày cao gót ra. Tiểu Hắc Long thấy ký chủ nói nghỉ là nghỉ. Kìm nén nước mắt khuyên nhủ. Ký chủ, cô cần phải hát. Giọng của nó vốn mềm mại. Nghe có vẻ khá đáng thương. Nam Nhiễm bĩu môi. Đừng khóc, phiền lắm. Cô nhìn lọn tóc rũ trước ngực. Thật loạn, dẹt một tiếng. Cô từ vạt váy xé xuống mảnh vải cột tóc lại. Tất cả mọi người mê mang. Cô ta đang làm gì thế? Thật sự coi sân khấu là nhà cô ta mở. Muốn làm gì thì làm sao? Đang nghĩ ngợi thì đã đến đoạn cao trào. Cô nắm chặt microphone, cất giọng lên quãng 8. Người xem đều sôi trào. Đôi mắt tổ sản xuất ở dưới đài sáng lên. Cô nàng Nam Nhiễm này thông minh nhỉ? Anh là ánh sáng trong đêm tối của em. Dẫn em rời khỏi vũng bùn này. Đạp lên cành khô, nghênh đón ánh bình minh dâng lên. Cao trào vừa lên, bình luận xuất hiện lời khen. Ớ đệt, hay quá, phục, lên được thăng C là quá ngầu. Móe nó, Nam Nhiễm hát hay quá. Đương nhiên, ngợi khen chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Fan của Diệp Khuynh Hàn khống chế bình luận chửi rùa. Đồ rác rưởi, hát kiểu gì thế? Thật là phá hỏng bài hát người ta rồi. Nam Nhiễm đúng là không biết xấu hổ. Thích xé quần áo vậy sao không xé hết luôn đi? Hát xong, Nam Nhiễm gắn microphone vào cái giá. Biếng nhác đứng tại chỗ. MC khó có thể che giấu thần sắc kích động. Thật không ngờ Nam Nhiễm bạo phát dũng mãnh đến thế. Không biết Nam Nhiễm có gì nói muốn với khán giả xem phát sóng trực tiếp không? Nam Nhiễm đáp, bình chọn cho tôi đấy. Cô không hề thỉnh cầu mà giống như đại gia. Cẩn thận nghe cứ cảm thấy như đánh cướp vậy. Dưới sân khấu vỗ tay ầm ầm. Nam Nhiễm, chị Thanh nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Tiến lên cầm tay cô. Chị có dự cảm Tiểu Nhiễm sẽ hot. Nam Nhiễm không hứng thú lắm. Chị Thanh không hổ là người đại diện chuyên nghiệp trong nghề. Nửa giờ sau màn biểu diễn của Nam Nhiễm thì topic tên là kỹ năng hát của Nam Nhiễm leo lên đứng đầu hot search. Video phát sóng trực tiếp của Nam Nhiễm cũng được share rộng rãi. Nhanh chóng có hơn 100 vạn người xem. Không chỉ như thế, vì Nam Nhiễm biểu diễn đầu tiên nên những màn biểu diễn sau đó thảm không nỡ nhìn. Có vài thứ không nên so, mà số phiếu của Nam Nhiễm cũng bùng nổ tăng vọt. Nhanh chóng từ người cuối cùng nhảy lên top 5, thành công bước vào vòng tiếp theo. Chương trình phát sóng trực tiếp kéo dài đến 12 giờ. Chờ đến khi Nam Nhiễm về đến nhà đã rạng sáng 1 giờ. Về đến nhà, trong phòng đen nhánh, Tiểu Hắc Long mềm nhẹ nói, ý ký chủ. Dạ Minh Châu chạy rồi. Nhắc tới Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm mới lên tinh thần dạo quanh căn hộ to một vòng. Cuối cùng phát hiện Nguyễn Mặc ở phòng ngủ. Nguyễn Mặc mặc áo thun trắng và quần jean. Đang ngồi dưới đất, chuyện tin hay, chung quanh hắn là giấy trắng vung vãi khắp nơi. Hắn ngồi giữa đống giấy ấy, cúi đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó. Ngón tay thon dài viết vẽ vẽ. Gương xinh đẹp đến cực điểm vẫn duy trì sự lãnh đạm như trước. Cách chương.